Thiên Vô, chương 494, Đại Thủ Đoạn của Quỷ Tài, 2, Cốc Truyện Audio.com, Trần Lạc tò mò nhìn hướng tháp trung tâm Thiên Khải Tháp. Bên tai Trần Lạc nghe tiếng Vân Tỷ, đừng nhìn lung tung, thanh âm dứt lời, Trần Lạc cảm thấy ý niệm bao phủ hắn muốn mạnh mẽ xoay đầu hắn lại. Lợi hại, Trần Lạc không chống cự, mặc cho Vân Tỷ dùng ý niệm xoay đầu hắn lại. Ta kêu ngươi ra tay thì ngươi ra tay, Trần Lạc gật đầu ý bảo mình đã biết. Đồng Ngọc Đạt bị thủ đoạn của Tiêu Du Tử làm rung động, ngây như phỗng. Đồng Ngọc Đạt khó tin nhìn Tiêu Du Tử, vì mãi đến bây giờ gã vẫn không hiểu tại sao cùng là cực quang xuyên vân trận nhưng gã không chịu nổi một kích. Không lẽ Tiêu Du Tử thật sự lợi hại như vậy? Ngươi dám giở trò gian lận? Đồng Ngọc Đạt hung hăng nghi ngờ nhìn Trần Lạc chằm chằm, muốn phát hiện điều gì trên mặt hắn. Tiếc rằng vô dụng, Trần Lạc ra cố kính hoa thủy nguyệt trận pháp tự hắn sáng tạo ra, khuôn mặt ngũ quan rõ ràng, vô cùng bình thường. Đừng nói là Đồng Ngọc Đạt, dù là cao thủ Quang Minh Điện cũng không nhìn ra được gì. Gian lận, Đồng Ngọc Đạt, ngươi dù gì là trận sư có chút tiếng tăm, thấy người ta có tạo nghệ thâm sâu hơn ngươi thì bảo là gian lận. Ta thấy ngươi thua không nổi đúng không? Khó khăn lắm Long Tiểu Tiểu mới bắt được cơ hội tuyệt vời này, nàng không bỏ qua dịp nhục nhã Đồng Ngọc Đạt chút bực tức trong bụng ra. Ta không thua nổi, hừ, Đồng Ngọc Đạt nhìn Trần Lạc chằm chằm quá to, ta không tin ngươi thật sự lợi hại như vậy. Trần Lạc nhún vai cười nói, nếu không tin thì cứ thử đi, người khác thì ta không dám nói, nhưng đùa với ngươi dễ như chơi. Đồng Ngọc Đạt giống to, muốn chết, ta chống mắt xem ngươi có bản lĩnh gì. Đồng Ngọc Đạt điên cuồng thúc giục tinh thần lực, hai tay bay múa, phù ấn bay đầy trên đầu ngón tay. Phù ấn ngưng tụ, giữa không trung xuất hiện trận tượng rộng hai thước. Trận tượng lấp lánh có sấm sét kéo mây, ẩn chứa tia chớp tím vàng. Trận pháp công kích cao cấp từ kim lôi điện trận. Mọi người đều biết từ kim lôi điện trận là trận pháp có sức phá hoại rất lớn trong trận pháp cao cấp. Xem Đồng Ngọc Đạt rót nhiều tinh thần lực vào vận chuyển từ kim lôi điện trận, uy lực càng đáng sợ. Mắt thấy từ kim lôi điện sắp giáng xuống, Tiêu Du Tử luôn lặng im cuối cùng vung tay lên vẽ một vòng hư không, nắm ngón tay bấm, các phù văn như tinh linh bay múa trên đầu ngón tay hắn. Vù vù vù vù vù, phù văn ngưng tụ dưới chân Tiêu Du Tử hình thành trận tượng một thước, trận tượng lấp lánh cũng có mây sấm kéo về. Đồng Ngọc Đạt, Tiêu Du Tử bày trận pháp đều là từ kim lôi điện trận có lực công kích cường đại. So sánh thì trận tượng của Đồng Ngọc Đạt nở rộ ánh sáng chói mắt, mây sấm cuồn cuộn như gió lốc sóng thần. Trận tượng Tiêu Du Tử bày ra thì mờ nhạt không ánh sáng, như mặt biển bình tĩnh. Ai đều nhìn ra uy lực từ kim lôi điện trận Đồng Ngọc Đạt bày ra cường đại hơn trận pháp của Tiêu Du Tử rất nhiều. Ầm ầm ầm ầm ầm, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Từ kim lôi điện trận của Đồng Ngọc Đạt a bứng ra tia chớp bá đạo hung tàn dài 9 thước. Từ kim lôi điện trận của Tiêu Du Tử lấp lóe bắn ra tia chớp dài nửa thước. Nếu nói từ kim lôi điện trận của Đồng Ngọc Đạt như dao long thì từ kim lôi điện trận của Tiêu Du Tử là con rắn nhỏ. Rắn nhỏ làm sao đấu lại dao long, trận pháp của Tiêu Du Tử chắc chắn sẽ bị từ kim lôi điện trận của Đồng Ngọc Đạt đánh tan tác. Khi mọi người đều nghĩ vậy thì biến dị xảy ra. Cốc Truyện Audio.com. Trong từ kim lôi điện trận Tiêu Du Tử bày ra lại bắn một tia chớp ngắn nhỏ. Một, mười, trăm, ngàn tia chớp hẹp dài rậm rạp nhiều không đếm xuể. Trong khoảnh khắc trận pháp của Tiêu Du Tử bắn ra hàng ngàn sấm sét dài, cảnh tượng khiến người ta vô cùng rung động, rất bất ngờ. Là cường long của Đồng Ngọc Đạt lợi hại hay vạn con rắn của Tiêu Du Tử càng mạnh? Không ai biết, mọi người mỏi mắt trông chờ. Bởi vì đây không chỉ là Đồng Ngọc Đạt Tiêu Du Tử so đấu mà đại biểu cuộc tranh đấu giữa phe trận sư lang thang, trận sư chính tông. Trận sư chính tông theo đuổi tinh thần lực cường đại, tín ngưỡng của bọn họ là tinh thần lực càng mạnh thì trận pháp sẽ càng cường. Cùng một trận pháp rót vào tinh thần lực mạnh hay yếu sẽ ảnh hưởng uy lực trận pháp, nên trận sư chính tông bày trận pháp thường có uy lực siêu khủng bố. Trận sư lang thang truy cầu phù văn ảo diệu, bọn họ tín ngưỡng là phù văn càng ảo diệu thì trận pháp càng hoàn mỹ. Cùng một trận pháp với phù văn khác nhau sẽ phát huy ra hiệu quả khác biệt. Vì vậy trận sư lang thang bày trận pháp tự do, nhiều biến đổi. Đơn giản như một chiếu minh trận bình thường do trận sư chính tông bày ra, có lẽ trận pháp sẽ rất sáng, rực rỡ như mặt trời. Nếu là trận sư lang thang bày trận pháp thì chiếu minh trận sẽ như trời sao, có lẽ không rực rỡ nhưng có thể chiếu sáng bất cứ nơi nào. Ví dụ như bây giờ Đồng Ngọc Đạt bày ra từ kim lôi điện trận, gã rót nhiều tinh thần lực vào, dùng một tia chớp tím vàng cường đại công kích, uy lực không nhỏ. Từ kim lôi điện trận của Tiêu Du Tử thì do nhiều phù văn khác nhau ngưng tụ bắn ra vô số tia chớp tím vàng, đây là trận pháp tự do nhiều biến đổi mà trận sư lang thang tôn thờ. Đây là cuộc chiến tín niệm, là chiến tranh giữa phái hệ lang thang, phái hệ chính tông. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tia chớp tím vàng như cường long của Đồng Ngọc Đạt va chạm với tia chớp tím vàng như vạn con rắn của Tiêu Du Từ. Sau đó xảy ra cảnh tượng làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tia chớp tím vàng cường đại của Đồng Ngọc Đạt bị đánh tan, tan tác hết. Vô số tia chớp tím vàng của Trần Lạc như con kiến cắn nuốt sạch tia chớp của Đồng Ngọc Đạt, bao gồm trận tượng. Trời, sao có thể như vậy? Đồng Ngọc Đạt vận chuyển nhiều tinh thần lực bày ra từ kim lôi điện trận nhưng không chịu nổi một kích, chớp mắt tan biến. Nếu không thấy tận mắt thì không ai dám tin đây là sự thật. Đừng nói là trận sư chính tông không tin, dù là trận sư lang thang tôn trọng phù văn ảo diệu cũng không dám tin tưởng đây là thật sự, bởi vì hình ảnh này quá khoa trương. Sao, có thể, giờ phút này, Đồng Ngọc Đạt như bị sét đánh đứng ngay tại chỗ, mặt trắng bệch trợn to mắt biểu tình kinh sợ. Tại sao không thể, từ đầu đến cuối Trần Lạc đứng im không nhúc nhích lạnh nhạt nói. Ta cho ngươi biết nguyên nhân, trận sư chính tông chú trọng tinh thần lực trưởng thành, truy cầu uy lực trận pháp là ánh mắt hạn hẹp, nhảm nhí vớ vẩn. Bọn họ không biết áo nghĩa thật sự của trận pháp không phải uy lực cường đại bao nhiêu mà là sự huyền diệu tự do nhiều biến hóa. Tuy câu này là Vân Tỷ bí mật truyền âm kêu Trần Lạc nói nhưng bản thân hắn cũng muốn nói như vậy. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi chứng kiến cái gì gọi là chân lý trận pháp, là huyền diệu tự do nhiều biến hóa. Cách chương.